Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, thắng thảm, chấn sát, hai người chiến lực đều cực mạnh. Hơn nữa, Vũ Long là thể tu, ưa thích sát người vật lộn, quả nhiên là quyền quyền đến thịt, chiêu chiêu chế địch vào chỗ chết. Mà Hỗn Nguyên Hồng mặc dù không phải thể tu, nhưng hắn chiến đấu phong cách cũng là hướng tới sát người vật lộn. Đương nhiên, hắn còn có đủ loại thần thông phụ trợ. Viễn trình công kích cùng sát người vật lộn đều chiếm cứ. Tại trước đó, trong tỷ đấu, Hỗn Nguyên Hồng thực lực so Vũ Long muốn hơi kém một chút. Nhưng khi hắn bộc phát thần thông, tiến hành viễn trình công kích sau đó, song phương trên cơ bản liền hòa nhau. Trong lúc nhất thời, song phương đánh cân sức ngang tài. Đột nhiên, Vũ Long hét to một tiếng, nguyên bản một mực lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu cái kia quân khí. Cũng chính là cự thạch đột nhiên hóa thành một vệt sáng. Khóa được Hỗn Nguyên Hồng, hung hăng chấn sát mà xuống. Cự thạch tốc độ cực nhanh, giống như phía trước không có bất kỳ trở ngại nào đồng dạng. Trong phút chốc thời gian liền đã vọt tới Hỗn Nguyên Hồng trên không. Hỗn Nguyên Hồng lấy làm kinh hãi, trước tiên liền là sử dụng một kiện vương binh đánh đi lên. Răng rắc, vương binh trực tiếp liền bị cự thạch đụng 4/5 rách ra. Vương binh có thể nào ngạnh kháng quân khí? Hỗn Nguyên Hồng giống to, thân hình hướng về sau chợt lui lại. Đồng thời, một cây trường mâu tức khắc xuất hiện ở trong tay hắn. Quân khí khí tức chấn động, kinh thiên động địa. Trường mâu mãnh liệt đâm hướng về phía chân trời, trực tiếp đâm vào cự thạch phía trên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, dưới tảng đá lớn rơi tức khắc dừng một chút, mà Hỗn Nguyên Hồng trong tay trường thương lại là trực tiếp bị bắn bay ra ngoài. Thậm chí, Hỗn Nguyên Hồng nắm lấy trường mâu đại thủ đều bị chấn bể, biến thành một đoàn xương máu, biến mất tại giữa thiên địa. Hỗn Nguyên Hồng gầm thét, thân hình trong nháy mắt nhanh lùi lại, nhưng vẫn là bị lực trùng kích cho trùng kích qua, phun ra một ngụm máu tươi. Cự thạch uy năng cực kỳ khủng bố, mà lại, cự thạch kinh khủng không chỉ là uy năng, còn bởi vì cự thạch 10 phần công kênh, từ trên trời giáng xuống bộc phát ra lực trùng kích đều là tương đối kinh khủng. Cũng không phải là người bình thường có thể ngăn cản được. Cùng lúc đó, Vũ Long bước ra một bước, đại thủ lăng không một chảo, tức khắc liền đem trong hư không cự thạch bắt vào trong tay. Mà hắn thì là cũng đã mượn lực, thân hình hóa thành một vệt sáng, đụng nát ức vạn thời không, trực tiếp nhào vào Hỗn Nguyên Hồng bên người. Cho ta rời đi lôi đài a! Vũ Long hét to, một quyền mãnh liệt đánh về Hỗn Nguyên Hồng. Hỗn Nguyên Hồng giống to, muốn rời đi là ngươi, cút cho ta, hét to bên trong. Hỗn Nguyên Hồng một bàn tay liền chụp đi ra. Hỗn Nguyên buồn phiền tay. Nhìn thấy Hỗn Nguyên Hồng một bàn tay đánh ra, lôi đài bên ngoài Hỗn Nguyên thế gia đám người cũng đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hỗn Nguyên buồn phiền tay, chính là tu luyện Hỗn Nguyên thần công mới có thể lĩnh ngộ, mới có thể tu luyện một cái tuyệt thế thần thông. Tại Hỗn Nguyên thế gia, Hỗn Nguyên thần công chính là bọn họ chấn tộc thần công. Mà, Hỗn Nguyên buồn phiền tay thì là bọn họ chấn tộc thần thông. Có thể tu luyện ra, Hỗn Nguyên buồn phiền tay, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp thiên tài. Bởi vậy, khi nhìn thấy Hỗn Nguyên Hồng sử dụng ra, Hỗn Nguyên buồn phiền tay, sau đó, Hỗn Nguyên thế gia đám người mới có phản ứng như thế. Hỗn Nguyên buồn phiền tay. Nghe vậy, cái khác các đại bài các tiên nhân trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này Hỗn Nguyên buồn phiền tay nâng cử chỉ bình thường, liền là một bàn tay đập ra ngoài. Nhưng ở phía sau, Hỗn Nguyên buồn phiền tay lại là thiên biến vạn hóa. Không có cố định chiêu thức cùng xáo lộ, nhưng uy năng lại là tương đối kinh khủng. Tu luyện đến cực hạn, có thể một bàn tay chôn vùi một cái đại thế giới. Càng đừng nói trở tay diệt đi tinh thần loại hình. Vù, vù, vù. Hỗn Nguyên Hồng một bàn tay vỗ đi ra. Mới đầu, Vũ Long chỉ là gặp đến thường thường không có gì lạ một bàn tay vỗ tới. Nhưng sau một khắc, Vũ Long liền phát hiện bản thân giống như đưa thân vào băng thiên tuyết địa một dạng. Còn không có đợi đến hắn kịp phản ứng, nhưng lại đột nhiên đi tới cát vàng khắp nơi trong hoàn cảnh. Thoáng qua sau đó, hắn vị trí hoàn cảnh lần thứ hai phát sinh biến hóa. Mà hỗn nguyên hồng một cái tát kia cũng sẽ không là thường thường, không có gì lạ. Giống như là ức vạn tinh thần rơi xuống, hoặc như là thiên hà bị chém đứt, treo ngược mà xuống đồng dạng. Phức tạp vô cùng, cực kỳ tối nghĩa. Trong lúc nhất thời, Vũ Long đều mộng bức. Hắn chỉ cảm thấy hỗn nguyên hồng công kích đến từ tứ phía bát phương, bao phủ tự thân, phong tỏa toàn bộ, nhường hắn tránh cũng không thể tránh. Ở thời khắc này, Vũ Long cảm thấy những cái này đến từ tứ phía bát phương công kích đều là thật sự. Bất luận hắn hướng phía bên kia đi, đều sẽ nhận kinh khủng nhất công kích. Mà lại, Vũ Long càng là phát hiện, những cái này sức mạnh công kích dị thường cường đại. So trước đó trong giao chiến, hỗn nguyên hồng bộc phát ra đều còn kinh khủng hơn mấy phần. Lôi đài bên ngoài, đám người trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Hỗn nguyên buồn phiền tay, cái này tuyệt thế thần thông. Bọn họ cũng là có nghe thấy. Chính là hỗn nguyên thế gia cường đại nhất thần thông một trong. Uy năng cực kỳ khủng bố. Nhưng hiện tại hỗn nguyên hồng sử dụng hỗn nguyên buồn phiền tay, lại là cũng không có xuất hiện cái gì dị tượng. Đừng nói dị tượng, cái gì đều không có xuất hiện qua. Liền chỉ là tát qua một cái. Nhưng hắn đối mặt Vũ Long lại là một mặt ngưng trọng thêm mộng bức bộ dáng. Cả người đều ngơ ngơ ngác ngác, không biết đang tại trải qua cái gì. Lôi đài bên trên, Vũ Long đột nhiên liền động. Oanh, chỉ thấy hắn mãnh liệt bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái. Thế mà sinh sinh xông về hỗn nguyên hồng đập tới một trường kia. Đây là lôi đài bên ngoài. Đám người bản thân nhìn thấy một màn. Nhưng ở Vũ Long tự thân bên trong, hắn cũng không có phóng tới hỗn nguyên hồng, mà là tùy tiện tìm một cái phương vị, trực tiếp liền xông ra ngoài. Bởi vì hắn cảm thấy, những cái này công kích nhìn như đến từ tứ phía bát phương, đã đem hắn cả người vững vàng bao vây lại. Nhưng cẩn thận mấy cũng có sơ sót, khẳng định sẽ có lỗ thủng. Hoặc có lẽ là, những cái này thoạt nhìn đến từ tứ phía bát phương công kích, cũng không phải là thật đến từ tứ phía bát phương. Có chút vị trí có thể là huyễn tượng. Chỉ là, Vũ Long phân không ra những thứ kia là huyễn tượng, những thứ kia là chân thực mà thôi. Bởi vậy, hắn chỉ là tùy tiện tìm một cái phương hướng liền vọt tới. Trong chớp mắt, Vũ Long cũng đã vọt tới hỗn nguyên hồng đập xuất thủ trưởng trước đó. Tất cả những thứ này giống như là Vũ Long chủ động đưa đi lên đồng dạng. Chủ động đưa hàng tới cửa, cho hỗn nguyên hồng đánh. Oanh, hỗn nguyên hồng trong lòng cười lạnh một tiếng, đem hỗn nguyên buồn phiền tay thôi phát đến cực hạn. Một bàn tay đập vào Vũ Long trên người. Cũng chính là lúc này, Vũ Long cũng động thủ, một quyền đánh mạnh kích, nổ vang rung trời. Sau đó, hỗn nguyên hồng cùng Vũ Long hai người song song bị song phương bộc phát ra lực lượng cho đẩy lui ra. Oa! Oa, trong hư không, hai người liền cuồng phun máu tươi, đồng thời hướng về lôi đài bên ngoài liền té bay ra ngoài. Nếu như hai người song song ngã rơi vào lôi đài bên ngoài, như vậy trước hết nhất rơi xuống đất người tính thua. Hai người đều biết là tình huống như thế nào. Ngay tại bọn họ liền muốn bay ngược ra ngoài lôi đài đồng thời, đều là có động tác, thân hình đều là vặn vẹo uốn éo. Muốn dừng lại ở lôi đài bên trên. Oanh. Nhưng liền ở lúc này, một khối cự thạch đột nhiên tại hỗn nguyên hồng phía trước xuất hiện. Tiếp theo tại hỗn nguyên hồng kịp phản ứng trước đó, hung hăng đập vào hắn trên người. A, hỗn nguyên hồng phát ra một tiếng không cam lòng, tiếng giống giận dữ, đồng thời kèm thêm thanh thúy xương cốt đứt gãy tiếng. Tiếp theo hắn cả người nhất thời bị đập bay rời đi lôi đài. Đồng thời hắn càng là máu phun phè phè, khí tức cũng trong nháy mắt uể oải xuống. Một bên khác, hỗn nguyên hồng cũng không phải đồ đần, cũng có lưu chuẩn bị ở sau. Cũng có một kiện pháp bảo lăng không xuất hiện ở Vũ Long trên đỉnh đầu, mãnh liệt chấn sát mà xuống. Tới đi, Vũ Long hét to một tiếng, đã không kịp tế ra một món khác quân khí đi ngăn cản. Hắn cưỡng ép vận chuyển hỗn độn chân kinh, đem nhục thân tăng lên đến cực hạn, ngạnh kháng món kia chấn sát mà xuống vương binh. Ầm, vương binh hung hăng chấn sát tại hắn trên người. Liền ở lúc này, Vũ Long phát sinh một tiếng kinh thiên giống to. Tại vương binh chấn sát phía dưới, hắn nhục thân lấy bị vương binh công kích địa phương làm trung tâm bắt đầu hướng về tứ phía bát phương rạn nứt, máu tươi phun tung tóe mà ra. Nhìn thấy mà giật mình. Cút cho ta. Vũ Long hét to lên. Trong tay đã xuất hiện một món khác quân khí. Quân khí bộc phát ra vô tận quân uy. Chém ngược mà lên. Trực tiếp đem món kia chấn sát xuống tới vương binh sinh sinh đánh bể. Nhưng Vũ Long nhưng cũng vì vậy mà trùng điệp ngã rơi xuống đất. Lúc này, Vũ Long cũng mặc kệ bản thân phải chăng còn ở lôi đài bên trên. Hay là đã rơi vào bên ngoài. Hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Đồng thời đại thủ càng là xuất hiện một nắm lớn tiên đan. Đem những cái kia tiên đan đập vào trong miệng. Bắt đầu chữa thương. Lần này, hắn nhục thân ngạnh kháng vương binh. Tổn hại cực kỳ nghiêm trọng. Thiếu chút nữa thì chia năm xẻ bảy. Nếu như tiếp tục đại chiến lời nói, hắn sẽ bị hỗn nguyên hồng tùy tiện phá hủy. Thể tu trọng yếu nhất chính là nhục thân. Một khi nhục thân phá toái, như vậy thì mang ý nghĩa muốn từ đầu bắt đầu. Bởi vậy, hắn hiện tại cũng không để ý tỉ thí. Vẫn là chữa thương trọng yếu. Tại Vũ Long rơi xuống đất đồng thời, hỗn nguyên hồng cũng ngã xuống đất. Chỉ là hắn lại là ngã rơi vào lôi đài bên ngoài. Hỗn Nguyên Hồng ngẩng đầu nhìn một cái ngồi xếp bằng tại lôi đài bên trên tu luyện Vũ Long. Trong lòng phẫn nộ khó tiêu. A, Hỗn Nguyên Hồng ngửa mặt lên trời gào to. Cưỡng ép vận chuyển lên thể nội tham dự lực lượng. Nhịn xuống nhường hắn cơ hồ muốn bất tỉnh đi kịch liệt đau nhức. Cả người nhất thời phi thân lên. Trực tiếp vọt vào lôi đài bên trên. Lúc này, chiến đấu thắng bại đã phân. Thiên ngoại thiên trọng tài cũng đã triệt bỏ lôi đài cấm chế. Chuẩn bị lên đài tuyên bố chiến quả. Mà Hỗn Nguyên Hồng vừa lúc ở thời điểm này xông tới. Chết đi cho ta. Hỗn Nguyên Hồng gầm thét. Trực tiếp liền vọt tới đang tại tu luyện Vũ Long bên người. Một bàn tay chợt vỗ ra. Người lớn mật. Thiên ngoại thiên trọng tài nhìn thấy tức giận. Hét to một tiếng. Lập tức xuất thủ. Chỉ là, lại là đã muộn, mặc dù hắn xuất thủ, cũng là không cách nào ngăn cản Hỗn Nguyên Hồng tất sát một kích. Mắt thấy Vũ Long liền muốn chết ở Hỗn Nguyên Hồng trong tay. Lúc này, Vũ Long cũng mãnh liệt mở mắt, trong ánh mắt đều là vẻ phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới đường đường hỗn nguyên thế gia thiên tài. Thế mà cũng như thế vô sỉ. Lúc này còn muốn chém giết bản thân. Tuyệt vọng, Vũ Long có chút tuyệt vọng. Lúc này, hắn cũng đã mất đi sức đánh một trận, căn bản bất lực ngăn cản, thậm chí ngay cả quân khí cũng không đủ sức sử dụng. Lúc này, tuyệt vọng Vũ Long, bản năng nhìn về phía Thái Hư Học Viện bên này, hắn cảm thấy, hiện tại duy nhất có thể cứu hắn một mạng, có lẽ liền chỉ có Diệp Dương. Chết là ngươi, một cái mang theo vô tận sát ý thanh âm đột nhiên tại Hỗn Nguyên Hồng bên tai vang lên. Đồng thời, một cái bàn chân to càng là từ trong hư không đá mạnh đi ra. Hỗn Nguyên Hồng công kích còn không có rơi xuống. Cái kia bàn chân to liền đã về sau tới trước. Trực tiếp đá vào hắn trên đầu. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.